Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cuối cùng đã làm xong việc của mình. Tầng thịt béo ú trên cơ thể run lên khi đi vào phòng tắm. Thẩm Uyên vất vả lắm mới có cơ hội THD. C. Cảm giác đau nhức trên người khiến cho anh ta không thể nào đứng dậy nổi. Vài phút sau, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Dư tổng, Thẩm Uyên khẽ kêu lên. Trong giọng nói còn có một chút tủi thân giống như làm nũng. Đạo diễn Hà diễn kia, Dư tổng đi tới bên cạnh Thẩm Uyên. Thẩm Uyên rất thức thời, đúng lúc trèo lên người Dư tổng, cặp đùi mảnh khảnh trắng nõn quyến rũ đôi chân của hắn, cực kỳ gợi tình. Tên đạo diễn Hà kia, thật sự là không thấm được dầu muối. Trên khuôn mặt đầy mỡ thừa của Dư tổng tràn đầy phẫn nộ. Cũng không biết rốt cuộc Hạ Luật Luật đã cho anh ta điều kiện gì. Lại dám từ chối tiền đầu tư của tôi. Vậy, không còn cách nào sao? Thẩm Uyên có hơi lo lắng. Có thể mượn Hạ Luật Luật đang lên ngôi, thay đổi sao couple với cô ấy. Đây là cơ hội hiếm có. Đợi qua lần này, sẽ không còn thương vụ giống như vậy nữa. Nếu Dư tổng cũng không có cách nào, vậy những thống khổ vừa rồi chẳng phải đều vô ích sao? Yên tâm đi, Dư tổng nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi đang vểnh lên của Thẩm Uyên. Không phải đạo diễn Hà muốn Hạ Luật Luật tham gia chương trình sao? Chỉ cần hủy hoại danh tiếng của người phụ nữ kia, đạo diễn Hà còn dám dùng cô ta sao? Đôi mắt Thẩm Uyên sáng lên. Dư tổng, ngài có cách nào sao? Dư tổng rất đắc ý. Tôi đã cho người đi làm rồi. Bây giờ, sẽ có hiệu quả ngay thôi. Thẩm Uyên lập tức mở điện thoại di động ra. Giờ này phút này, chị gái tình nhân ở tuyến đầu của Hạ Lộ Lộ, dụ dỗ đạo diễn Hà, đã xông lên hot search. Tài khoản tiếp thị đăng bài kỳ lạ, đi TV. Tiểu tam thượng vị, Hạ Luật Luật thay đổi một cái không cần chị gái nghiệp dư Bích Liên. Nội dung của bài viết là, mọi người đều biết, mùa đầu tiên của gia đình thân yêu của tôi, dự định mời Hạ Luật Luật tham gia, vốn dĩ sẽ phối hợp với minh tinh mới có đà tăng trưởng rất mãnh liệt Thẩm Uyên. Chỉ là không ngờ tới, chị gái nghiệp dư của Hạ Luật Luật nhìn thấy Hạ Luật Luật nổi tiếng, cũng muốn chia một chén canh. Vậy mà lại bán đứng thân thể làm tiểu tam thượng vị, lấy được cơ hội tham gia mùa đầu tiên. Gia đình thân yêu của ta, một khi tin tức được tung ra, trên mạng lập tức nổi lên hàng ngàn tầng sóng lớn. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn xem chương trình hay, không muốn xem tiểu tam thượng vị gì cả. Người phụ nữ này có thể biến đi cho tôi không? Hù hù hù Thẩm Uyên đáng thương của tôi, tiểu hồ cà di không có nhân quyền gì cả nói đổi là lập tức bị đổi. Hạ Luật Luật không phải thứ gì tốt đẹp, quả nhiên chị gái cô ấy cũng có vấn đề. Bạn có thấy hình ảnh của chị gái nghiệp dư kia không? Bộ dạng rất giống hồ ly tinh, loại phụ nữ này thích dụ dỗ đàn ông, không có gì lạ. Trong phần bình luận, cũng có người đặt câu hỏi, người chị nghiệp dư không phải là chị ruột của Hạ Luật Luật sao? Đây không phải nên có người thân xuất hiện cùng nhau sao? Người chị nghiệp dư kia tham gia có vấn đề gì chứ? Đúng vậy đó. Người chị nghiệp dư kia chẳng qua là xinh đẹp, đã bị vu khống tiểu tam thượng vị sao? Thật quá đáng, phải không? Đây quả thực là chuyện bịa đặt, số tiếp thị cũng không có chứng cứ sao có thể vu khống chị gái nghiệp dư như vậy chứ? Trên lầu chẳng lẽ là lông chân của người chị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chị là một người nghiệp dư, nếu như không phải muốn bạo hồng, tại sao phải tham gia chương trình? Hơn nữa còn có thể đẩy Thẩm Uyên ra. Nghĩ lại thì quan hệ nhất định rất lớn với đạo diễn. Một người bình thường như cô ta có gì chưa? Chắc chắn đã bán đứng cơ thể. Lúc đầu, cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi về tính xác thực của tin đồn. Cách chương.